Kita nhân ngư tộc địa bàn là cái gì? Chợ rau sao? Nhân ngư tộc tộc trưởng giận tím mặt, giao nhân tộc thật là vô pháp vô thiên, thường xuyên thừa dịp nàng trong lúc bế quan trước tới quấy rối. Hôm nay, nàng không phải là cho bọn hắn một chút màu sắc nhìn một chút không thể. Chậm rãi giơ lên quyền trượng, nhân ngư tộc tộc trưởng mặc niệm pháp quyết, chớp mắt, vô số đạo thiểm điện, tòng quyền trượng phía trên thả ra ngoài, những thứ này thiểm điện, lần lượt thay nhau ngang dọc, trải rộng tứ phương không gian, tạo thành một tấm lưới điện, lực lượng kinh khủng, khiến cho toàn bộ hải, thủy đều là tràn đầy một cổ mạnh mẽ điện lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy vậy, những giao nhân tộc đó không khỏi sợ mất mật nhi, ngay lập tức sẽ là điên cuồng chạy trốn, kinh hoàng thất thố, từng bước vứt vũ khí dưới áo giáp, căn không dám chống cự, ngay cả huyết giao bọn họ cũng vậy, từng bước sợ mất mật nhi, cuồng bay tựa như thoát đi. Ngọc Vô Song, ngươi không muốn ngông cuồng, chờ ta hoàng bệ hạ đi ra, chính là các ngươi nhân ngư tộc diệt tộc ngày. Huyết giao thanh âm vang vọng ở nơi này một cái không gian bên trong. Về phần huyết giao nhân, sớm đã là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyết giao, chạy đi đâu, đuổi theo cho ta, đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, liền muốn đuổi theo, nhưng là, Ngọc Vô Song nhưng là vẫy tay ngăn lại nàng. Đại trưởng lão, chậm đã, đại trưởng lão bóng người dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút Ngọc Vô Song, không hiểu hỏi, tộc trưởng, vì sao không đuổi theo? Ngọc Vô Song khẽ gật đầu một cái, sau đó đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, cuối cùng phun ra một ngụm máu lớn, thấy vậy, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình. Khiếp sợ nhìn, mẫu thân, Ngọc Kiều Dung thoáng cái bay ra ngoài, ôm mẫu thân Ngọc Vô Song thân thể. Vào giờ phút này, Ngọc Vô Song đã là hoàn toàn đã hôn mê, nàng sắc mặt rất là tái nhợt, mất rất nhiều máu. Thấy vậy, Ngô Thần minh bạch, nguyên lai, nhân ngư tộc tộc trưởng trước chẳng qua chỉ là ở cường chống đỡ. Chỉ là muốn dọa lui giao nhân tộc người, đi, hộ tống tộc dài trở lại, đại trưởng lão tay vung lên, nhân ngư tộc thu binh, tộc trưởng xảy ra chuyện, bọn họ nhân ngư tộc nhân tâm bất ổn, là không thích hợp với chiến đấu. Trong cung điện, đại trưởng lão đang ở cho Ngọc Vô Song bắt mạch, làm kiểm tra, nàng mày nhíu lại được lão cao, rất rõ ràng, Ngọc Vô Song tình huống, rất không lạc quan, đại trưởng lão, mẫu thân nàng như thế nào đây? Nhìn mẫu thân tái nhợt mặt, Ngọc Kiều Dung đau lòng như đau vặn, nếu như có thể, nàng tình nguyện bị bệnh đau hành hạ là chính nàng, cũng không nguyện ý là mẫu thân mình. Đại trưởng lão đạo, tộc trưởng nàng cũng thật là, mình biết rõ mình thân thể tệ hại, vẫn còn nghĩ tưởng cứng nhắc đột phá tu vi, kết quả được, đem mình biến thành như vậy. Thật là không biết nói cái gì cho phải. Chương 852, khó trị. Ngọc Kiều Dung đạo, mẫu thân nàng cũng là vì người chúng ta ngư tộc, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Bọn họ nhân ngư tộc, quả thực quá yếu, cao thủ, cường giả, quả thực quá ít, mà chung quanh lại có cường địch ở mắt lom lom. Nói cách khác giao nhân tộc, bọn họ là vô thời vô khắc không nghĩ tóm thâu bọn họ nhân ngư tộc. Diệt hắn môn, vì vậy, ở rất nhiều lúc, bọn họ đều là vạn bất đắc dĩ. Lúc này, Ngọc Kiều Dung nhớ tới Ngô Thần. Xoay người nhìn về phía hắn, Ngô Thần, ngươi cho mẫu thân của ta nhìn một chút, có được hay không, rốt cuộc nghĩ đến ta sao? Ngô Thần chậm rãi đứng lên, đi tới mép giường, đại trưởng lão nhìn hắn tới, cũng là đứng lên, lưu lại không gian cho Ngô Thần. Nàng biết, Ngô Thần y thuật cao minh, liền vân hoán đan loại đan dược này đều là có thể luyện chế được. Vô luận là luyện đan thuật, hay lại là, y dược thuật, cũng là hoàn toàn không thua gì nàng. Ngô Thần cầm Ngọc Vô Song tay trái, ấn nàng mạch, lập tức, một cổ mạnh mẽ lực đạo, từ trên người nàng lao ra. Nguồn sức mạnh này, vô cùng bá đạo, trực tiếp đem hắn cho đánh văng ra. Thiếu hiệp, thấy vậy, đại trưởng lão cùng Ngọc Kiều Dung đều là hù dọa giật mình. Liền vội vàng đỡ hắn. Thiếu hiệp, quên nói, ở tộc trưởng trên người, mang theo một tộc bí bảo, bất kỳ không phải là ta nhân ngư tộc người đụng chạm, cũng sẽ bị vô tình đánh văng ra. Còn có chuyện này, Ngô Thần nghi ngờ nói, vậy làm sao bây giờ? Thiếu hiệp, người đưa cái này đeo lên liền không có vấn đề. Đại trưởng lão từ tay áo đáy lấy ra một chuỗi hạt châu. Giao cho Ngô Thần, Ngô Thần nhìn một chút, đạo, vật này hữu dụng, đại trưởng lão gật đầu một cái, Ngô Thần cũng không nói nhiều, đem kia một chuỗi hạt châu cho nhận lấy, đeo trên tay, lập tức, một cổ năng lượng kỳ dị, chính là chảy vào trong thân thể của hắn, lúc này, là cảm ứng được có tinh thuần năng lượng, trong cơ thể hỏa hoàng quyết vận hành, gia tốc hấp thu một cổ năng lượng, sau đó, Ngô Thần liền thấy, lòng bàn tay hắn thượng hạt châu ánh sáng tối sầm lại, năng lượng bị hấp thu xuống, thấy vậy, Ngô Thần dọa cho giật mình. Liền vội vàng ngăn lại hỏa hoàng quyết, bằng không, chuỗi này trong hạt châu năng lượng, không phải là bị hỏa hoàng quyết cho hấp thu ánh sáng không thể. Thật là một cái tham lam ra hỏa, Ngô Thần ức chế hỏa hoàng quyết cũng chính là dừng lại vận hành, thân thể của hắn cũng là lần nữa sáp nhập vào an ninh. Hít sâu một hơi, Ngô Thần lần nữa đè lại Ngọc Vô Song cổ tay, lúc này, trước kia một cổ bá đạo lực lượng, lần nữa xông lại muốn đem hắn cho đánh văng ra, nhưng là, từ cổ tay hắn nơi cũng giống vậy truyền ra một cổ lực lượng. Cổ lực lượng này cùng Ngọc Vô Song trên người kia một cổ lực lượng lẫn nhau hội hợp, trong nhấp nháy liền tan biến không còn dấu tích. Ngô Thần trong mắt xẹt qua một tia không tưởng tượng nổi, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chuyên tâm cho Ngọc Vô Song bắt mạch. Dần dần, hắn chân mày cũng là nhíu chặt, hắn phát hiện Ngọc Vô Song trên người khí tức hỗn loạn vô cùng, lúc mạnh lúc yếu, rõ ràng tẩu hỏa nhập ma triệu chứng. Như vậy hắn có thể kết luận, trước đó vị này nhân ngư tộc tộc trưởng nhất định từng có tẩu hỏa nhập ma kinh lịch, cộng thêm tượng nàng ở 10 năm trước thi triển bí thuật lưu xuống hậu di chứng, đến bây giờ chất đống càng phát ra cường thịnh. Hai người xung kích lẫn nhau, đơn giản là muốn chết. Nhìn Ngô Thần mày nhíu lại chặt, Ngọc Kiều Dung cùng đại trưởng lão hai người cũng là xông ra một loại dự cảm bất tường, trong lòng lo âu cũng là bộc phát thịnh. Nhưng là các nàng cũng không có quấy rầy Ngô Thần thầy thuốc ở cho người khác chẩn đoán bệnh tình thời điểm, tối kiêng kỵ nhất cũng chính là người khác quấy rầy. Nếu là bởi vì các nàng quấy nhiễu mà đưa đến Ngọc Vô Song bệnh tình chẩn đoán được không may, các nàng coi như tội quá lớn vậy. Ngay sau đó, Ngô Thần lại nhìn một chút Ngọc Vô Song ánh mắt, kiểm tra một chút, thật sâu thở dài một hơi. Ngô Thần, mẫu thân của ta nàng bây giờ như thế nào đây? Ngọc Kiều Dung không nhịn được hỏi. Ngô Thần liếc nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút, đạo, tộc trưởng nàng luyện công không cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đi ngược chiều, cộng thêm tượng bệnh cũ triền thân, một mực chưa giải, tình huống nhưng là không được tốt a. Ngọc Kiều Dung bóng người rung một cái, dừng bước, suýt nữa ngã nhào. Ngô Thần lời nói giống như một cái bùa đòi mạng nguyền rủa, thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Như vậy, xin hỏi thiếu hiệp, người có thể có cái gì chữa trị lương phương? Đại trưởng lão dò hỏi. Ngô Thần lời muốn nói chứng bệnh, nàng mới vừa rồi cho tộc trưởng bắt mạch thời điểm, đã là cơ dò xét đến, mà bây giờ vấn đề lớn nhất là như thế nào tiến hành cứu chữa. Ngô Thần trầm tư, Ngọc Vô Song loại bệnh này, hắn là như vậy gặp được, nếu là hắn lúc này thuộc về kiếp trước thời kỳ tột cùng, ngược lại không có bao nhiêu vấn đề, bất quá, hiện tại hắn, trên người mình còn là bệnh tình nghiêm trọng. Đối mặt Ngọc Vô Song bệnh, cũng là cảm thấy vô cùng khó giải quyết, nhìn hắn đang suy tư, hai người cũng là không có đi quấy rầy, càng không có đi đốc thúc, mà là yên lặng nhìn hắn, hy vọng hắn có thể nghĩ ra một cái xác thực có thể được biện pháp. Hồi lâu, Ngô Thần mới nói, biện pháp mà, cũng không phải là không có. Hai người vui mừng, liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Ngô Thần nhìn nàng một cái môn, lại nhìn một chút Ngọc Vô Song, đạo, tộc trưởng bệnh, kéo dài thời gian quá lâu, nếu muốn chữa trị, cũng không phải là một sớm một chiều công. Cũng không phải một mình ta liền có thể hoàn thành, ta yêu cầu một ít nhân thủ tới phối hợp ta xuống. Đại trưởng lão lập tức nói, thiếu hiệp cứ việc yên tâm, ta nhân ngư tộc người, nhâm thiếu hiệp sai khiến, chỉ cần có thể cứu chữa tộc trưởng, cái dạng gì bỏ ra, đều là đáng giá, tốt lắm, ta trước viết xuống bước đầu phương án trị liệu, sau đó sẽ thử một chút tiến hành chữa trị, nếu như không thể có hiệu quả, ta lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Hai người đều là vô cùng cao hứng, Ngọc Vô Song bệnh, đã kéo lâu như vậy, không người nào có thể chữa. Bây giờ rốt cục thì tìm tới một cái có thể trị người. Bọn họ lại nơi nào có thể mất hứng đây? Người đâu? Giấy và bút mực, lập tức, có người đưa tới giấy và bút mực, Ngô Thần viết tấm kế tiếp toa thuốc. Toa thuốc, cũng chính là hắn chữa trị sách lược, những dược liệu này, không biết các ngươi nơi này có thể hay không tìm tới. Ngô Thần đem toa thuốc giao cho đại trưởng lão, hắn ở trong chữ vật giới chỉ ngược lại có chút dược liệu. Nhưng là những dược liệu kia, phần lớn là luyện đan dùng dược liệu, đối với Ngọc Vô Song chứng bệnh, không có bao nhiêu công dụng. Hắn nhất định phải ngoài ra sẽ tìm một ít đối chứng dùng dược liệu mới được. Đại trưởng lão nhận lấy, liếc một cái, đạo, chờ lát nữa ta tự mình đi phòng kho một chuyến, đem những dược liệu này lấy ra, bảo đảm có thể gọp đủ, cho dù bọn họ nhân ngư tộc không có, bọn họ cũng sẽ nghĩ đủ phương cách đi kiếm, bởi vì đây là quan hệ đến bọn họ tộc trưởng an nguy tánh mạng, tuyệt đối không thể có bất cứ vấn đề gì. Tốt lắm, Ngô Thần gật đầu một cái. Đại trưởng lão là một gã y sư, y thuật cũng rất cao minh, do nàng ra tay, đó là không thể tốt hơn nữa. Ngoài ra, lại chuẩn bị một cái đại hình dược trì, tộc trưởng bệnh kéo quá lâu, không phải là một ngày hay hai ngày là có thể trị liệu. Tận lực làm xong lâu dài chuẩn bị, Ngọc Kiều Dung đạo, dược trì sao, cũng không thành vấn đề, người chúng ta ngư tộc có vâng, vậy thì tốt. Chương 853, Ngọc Vô Song tỉnh lại. Trong một gian mật thất, Vân Trưng Vũ Ai, hơi nước bốc hơi lên, mơ hồ, bên ngoài, Ngọc Kiều Dung cùng đại trưởng lão bọn họ chính nóng nảy chờ đợi. Thỉnh thoảng dướn cổ lên, hướng bên trong nhìn. Xuyên thấu qua mông lung hơi nước, bọn họ có thể nhìn thấy một tên nam tử tóc trắng cùng với một cô gái. Cô gái này chính trôi lơ lửng ở trong dược trì, hút thu dược trì dược lực, tham lam hấp thu, không biết tình huống thế nào. Ta thật lo lắng cho Ngọc Kiều Dung, trái tim vô cùng lo âu, bởi vì ở trong này người chính là mẫu thân nàng. Làm con gái, nhìn thấy mẫu thân bệnh nặng, lại có cái nào không lo lắng đây? Kiều Dung, người không nên quá lo lắng, ta tin tưởng tộc trưởng nàng người hiền tự có thiên tướng. Đại trưởng lão ôn nhu an ủi, Ngọc Kiều Dung nhìn một chút đại trưởng lão, trong lòng lo âu, nhưng là chút nào đều không giảm, chỉ mong tổ tiên phù hộ, mẫu thân của ta có thể bình yên vô sự, thuận thuận lợi lợi, bình an. Ngọc Kiều Dung chắp hai tay, âm thầm cầu nguyện. Lúc này, Ngô Thần chậm rãi từ trong mật thất đi ra, nhìn thấy hắn đi ra, mọi người lập tức chính là hơi đi tới. Thiếu hiệp, tộc trưởng nàng như thế nào đây? Ngô Thần đạo, ta đã cho nàng làm bước đầu chữa trị, nàng rất nhanh sẽ tỉnh lại, phải không? Chúng ta bây giờ có thể vào không? Ngọc Kiều Dung vui vẻ nói, có thể. Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, mẫu thân. Ngọc Kiều Dung ngay lập tức sẽ là vọt vào, nàng không kịp chờ đợi muốn thấy được mẫu thân mình, chắc chắn nàng bình an không việc gì. Đại trưởng lão cũng muốn lập tức liền đi vào, nhưng là, nàng nhìn thấy Ngô Thần thần sắp mệt mỏi, mơ hồ hiện ra mệt nhọc. Đạo, thiếu hiệp, ngươi có phải hay không muốn nghỉ ngơi một chút? Ta đây cũng là người ta đưa ngươi trở về. Được, trị bệnh cứu người, đây cũng là một loại việc chân tay, nhất là giống như Ngọc Vô Song như vậy chứng bệnh, càng phải như vậy, đối với thầy thuốc thân thể con người lực cũng là một loại cực lớn khiêu chiến. Hắn bây giờ cũng cảm giác được, chính mình toàn bộ thể lực đều là bị hao hết sạch, như thế, người đâu, hộ tống thiếu hiệp trở về phòng nghỉ ngơi. Dạ, đại trưởng lão, nhìn Ngô Thần rời đi bóng lưng, biến mất ở trong sân, đại trưởng lão lúc này mới xoay người, đi vào. Vào giờ phút này, Ngọc Vô Song đã là tỉnh lại, vừa liếc mắt liền thấy chính mình con gái bảo bối, Kiều Dung. Nghe được cái này thanh âm, Ngọc Kiều Dung là mừng rỡ không thôi, mừng đến chảy nước mắt. Mẫu thân, đứa nhỏ ngốc, người khóc cái gì a? Ngọc Vô Song giơ tay lên, cho con gái lau sạch nhẹ nhẹ nước mắt, trong mắt cũng là tràn đầy thương yêu. Mẫu thân, ta chỉ là thật cao hứng. Thật cao hứng, Ngọc Kiều Dung mặc dù chảy nước mắt, nhưng nàng đúng là thật cao hứng. Mẫu thân mình, bây giờ rốt cục thì tỉnh lại, nàng cái này làm con gái, lại nơi nào có thể mất hứng đây? Đại trưởng lão đâu rồi? Lần này ta thương, sợ rằng lại để cho đại trưởng lão nàng phí không ít tâm tư đi. Lúc này, đại trưởng lão từ bên ngoài đi tới. Đạo, tộc trưởng, lần này ta cũng không ra bao nhiêu lực. Đại trưởng lão, nhìn thấy đại trưởng lão, Ngọc Vô Song cũng là thật cao hứng. Nàng mặc dù là tộc trưởng, nhưng mấy năm nay bởi vì bệnh tật duyên cớ, thường xuyên đều đang bế quan hoặc là chữa bệnh trạng thái. Nhân ngư tộc sự vụ, nàng là căn muốn nhúng tay vào không? Nhờ có đại trưởng lão ở giúp, nàng xử lý sự vụ, vì nàng giải quyết không ít phiền toái, bằng không, bọn họ nhân ngư tộc bây giờ chỉ sợ là hỏng bét. Đại trưởng lão đạo, tộc trưởng, lần này xem bệnh cho ngươi chữa trị người, cũng không phải là ta, mà là một gã thiếu hiệp nhân vật, ta liền phụ trách một ít chân chạy công việc, không phải là đại trưởng lão, vậy sẽ là ai? Ngọc Vô Song rất nghi ngờ. Ngọc Kiều Dung đạo, hắn là con gái lần này ở trên trời Châu Thành nhận biết. Tới là bối thần viện một tên chân truyền đệ tử, luyện đan thuật rất là cao minh, là mấy tháng trước luyện đan sư đại hội hạng nhất, bối thần viện chân truyền đệ tử, luyện đan sư đại hội hạng nhất. Ngọc Vô Song càng là ngạc nhiên, bối thần viện, nàng đây dĩ nhiên biết, chính là tiên đạo 10 đại tông môn một trong, thực lực vô cùng cường đại, nếu muốn trở thành bọn họ chân truyền đệ tử, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, tối thiểu phải là một gã tinh cực cảnh cường giả, mà một cái thân phận khác, là càng là không phải. Luyện đan sư đại hội hạng nhất, là cả Đông Huyền vực trẻ tuổi luyện đan sư bên trong vinh dự cao nhất. Bất quá, theo hắn biết, người thầy luyện đan này đại hội cuối cùng hạng nhất, thật giống như luôn luôn là bị quá, một môn đoạt được, nhưng là, lần này nhưng là để cho bối thần viện người cho đoạt đi. Nghĩ đến người này nhất định có chỗ nào hơn người đi. Hắn ở đâu? Đại trưởng lão đạo, thiếu hiệp hắn bây giờ mệt mỏi, đã trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vậy cho dù, ta còn muốn ngay mặt cảm tạ hắn đâu rồi, thuận tiện cũng nhìn một chút, vị này đoạt được luyện đan sư đại hội hạng nhất người, rốt cuộc là như thế nào một tên nhân vật thiên tài. Ngọc Kiều Dung đạo, mẫu thân, những chuyện này liền giao cho con gái để làm tốt, ngươi bây giờ thân thể còn rất yếu ớt, hẳn nghỉ ngơi thật nhiều mới được. Ngươi đứa nhỏ này, Ngọc Vô Song trong lòng thật cao hứng, nữ nhi mình không chỉ có người đẹp tâm thiện, hơn nữa biết đạt đến lý, để cho nàng cái này làm mẫu thân cũng rất yên tâm. Đại trưởng lão đạo, đúng vậy, tộc trưởng, thiếu hiệp nói qua, người bệnh không phải là một ngày nửa ngày là có thể khỏi hẳn, hẳn nghỉ ngơi thật nhiều mới là. Những chuyện khác, liền giao cho chúng ta tới xử lý tốt. Ta bệnh thật có khỏi hẳn hy vọng sao? Vừa nói, Ngọc Vô Song ánh mắt ảm đạm xuống, nàng đối với thân thể của mình tình trạng rất là rõ ràng. Bệnh nàng đau, đã là hành hạ nàng suốt 10 năm, ở 10 năm này bên trong, nàng không biết suy nghĩ nhiều thiếu biện pháp, cũng không biết nhìn bao nhiêu danh y, nhưng thủy chung không thấy tốt hơn, nếu không phải mình tu vi cường đại, cùng đại trưởng lão cho nàng tiến hành áp chế, nàng bây giờ chỉ sợ là đã sớm mất mạng. Cho nên, nàng bây giờ đối với chữa đã là không ôm bất kỳ hy vọng nào. Chỉ nguyện vì bọn họ nhân ngư tộc tẫn cuối cùng một phần lực. Mẫu thân, ngươi đang nói gì đấy? Con gái tin tưởng, ngươi nhất định sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Ngọc Kiều Dung đốc định đạo, đại trưởng lão cũng là đạo. Đúng vậy, tộc trưởng, ngươi đừng nói những thứ này nhục chí lời nói. Chúng ta tin tưởng thiếu hiệp, hắn nhất định có biện pháp chữa cho ngươi tốt. Chỉ mong như vậy thôi, Ngọc Vô Song nàng cũng là hy vọng bệnh mình có thể khỏi hẳn. Dù sao, bọn hắn bây giờ nhân ngư tộc quả thực quá yếu. Bên ngoài có cường địch ở mắt lom lom, nàng thật sự là không yên tâm a. Đúng, giao nhân tộc nơi đó thế nào? Đại trưởng lão đạo, theo thám tử hồi báo, giao nhân tộc bọn họ bây giờ đã trở lại mình trên khay. Trong thời gian ngắn, cũng sẽ không lại có đại động tác gì. Vậy thì tốt, giao nhân tộc theo chân bọn họ nhân ngư tộc là kẻ thù truyền kiếp. Vô thời vô khắc không muốn diệt hết bọn họ nhân ngư tộc. Hôm nay, nàng đột nhiên xuất hiện, lấy cường đại tu vi trấn nhiếp bọn họ hẳn sẽ an tĩnh một ít, nhưng là, chung quy không phải là cái gì kế hoạch lâu dài, trấn nhiếp tác dụng, chỉ ở nhất thời, cũng không thể bảo đảm một đời. Huống chi, ở giao trong nhân tộc, còn có một cái giao hoàng, một khi cái tên kia đi ra, rất khó làm, trừ phi nàng có thể hoàn toàn tốt, hơn nữa khôi phục lại trạng thái tột cùng. Chương 854, làm khó. Trong căn phòng, Ngô Thần đang tĩnh tọa thổ nạp, hôm nay là cho Ngọc Vô Song chữa trị. Hắn hao tổn không ít nguyên khí, cần phải thật tốt tu dưỡng một chút mới có thể bù lại. Đùng, lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Ai, Ngô Thần, là ta, thanh âm này, là Ngọc Kiều Dung. Ngô Thần từ từ mở mắt, từ trên giường đi xuống, đi tới cửa trước, mở cửa. Thánh nữ, trễ như vậy, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Ngọc Kiều Dung đạo, cũng không có chuyện gì, chính là nghĩ tưởng tới xem một chút, nhìn một chút ngươi nguyên khí khôi phục như thế nào đây. Ngô Thần đạo, ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Thánh nữ không cần phải lo lắng, vậy thì tốt, Ngọc Kiều Dung yên tâm, bởi vì nàng biết, Ngô Thần mình bây giờ đều là bị thương trên người, không có khôi phục như cũ, mà nay càng là vì mẫu thân nàng sự tình mà phí tâm phí sức. Nếu như vì vậy đối với thân thể của hắn tạo thành tiến một bước tổn thương, nàng lương tâm đúng là, rất khó bình an, cái đó, ta có thể vào sao? Mời, Ngọc Kiều Dung chậm rãi đi vào, thánh nữ, ngươi có chuyện gì không ngại nói thẳng, nếu như ta có thể làm được, ta nhất định làm hết sức. Ngô Thần đóng cửa lại. Lấy hắn đối với Ngọc Kiều Dung biết, nàng cũng không phải là cái loại này tùy tùy tiện tiện liền tiến vào một người nam nhân trong căn. Phòng người, nàng một khi đi vào, chắc là có chuyện gì. Ngọc Kiều Dung xem hắn, do dự một chút, đạo, đã như vậy, ta đây liền nói, Ngô Thần, mẫu thân của ta lần này bệnh, người thật có nắm chắc chữa khỏi sao? Cũng biết ngươi là vì chuyện này tới. Ngô Thần cười nói, Ngọc Kiều Dung cũng không nói nhiều cái gì, nhưng mà nhìn Ngô Thần, mong đợi hắn có thể cho nàng giải đáp, để cho nàng an tâm an tâm. Tộc trưởng bệnh, ta xem qua, mặc dù khó khăn một ít, nhưng nếu muốn chữa, kia cũng không phải là không có khả năng. Ngươi nói là thật, Ngọc Kiều Dung vui vẻ nói. Ngô Thần đạo, thế nào, đối với ta không có lòng tin sao? Không phải là, ta chỉ là thật cao hứng. Ngọc Kiều Dung tâm nguyện lớn nhất, đó chính là chữa khỏi mẫu thân bệnh. Chỉ cần có thể chữa khỏi mẫu thân bệnh, muốn nàng bỏ ra cái gì, nàng đều nguyện ý. Chợt, nàng lại nghĩ đến cái gì? Hỏi, có thể hay không khôi phục mẫu thân đỉnh phong thời khắc tu vi? Ngươi nói đỉnh phong thời khắc, là ý gì? Ngọc Kiều Dung đạo, ta ý là, để cho mẫu thân thực lực, khôi phục lại hôm nay nàng xuất quan thời điểm dáng vẻ. Truyền kỳ cảnh tu vi, Ngô Thần sầm mặt lại, mày nhíu lại chặt, cái này cũng có chút khó làm. Thế nào, không được sao? Ngô Thần suy tư chốc lát, đạo, thánh nữ, thật không dám giấu giếm. Giống như mẫu thân loại bệnh này, biện pháp tốt nhất, chính là áp dụng khai thông sách lược tới tiến hành chữa trị. Đây là tốt nhất chữa trị thủ đoạn, như thế nào khai thông? Ngọc Kiều Dung hỏi, nàng đối với y thuật, kia là hoàn toàn một chữ cũng không biết. Ngô Thần đạo, nói một cách khác, ngày đó hàng đại mưa, liên miên bất tuyệt, điền lý trên nước phòng, vượt qua tự thân có thể thừa tái phạm vi, vào lúc này, chúng ta bình thường áp dụng biện pháp, đó chính là đánh mở một lỗ hổng, đem dư thừa thủy cho xếp hàng, đi ra ngoài, để tránh tạo thành lớn hơn phá hư, đây cũng chính là bình thường lời muốn nói khai thông, người minh bạch ta ý tứ sao? Minh bạch, Ngọc Kiều Dung cũng là người thông minh, Ngô Thần nhắc một điểm, nàng ngay lập tức sẽ biết, nhìn Ngọc Kiều Dung minh bạch, Ngô Thần gật đầu một cái. Đem đề tài cho trở thành chính thức, đạo lý giống vậy, tộc trưởng trong cơ thể nàng tình huống, hãy cùng cái này là tương tự, trong thân thể khí tức hỗn loạn, cuồng bạo vô cùng, chèn ép kinh lạc, khiến cho xếp hàng không đi ra, vào lúc này, nếu có thể đem trong cơ thể nàng dư thừa hỗn loạn khí tức cùng lực lượng cho tống ra đi. Như vậy, nàng là có thể khôi phục khỏe mạnh, Ngọc Kiều Dung cẩn thận một suy nghĩ, hình như là đạo lý này, tẩu hỏa nhập ma người, trong thân thể luôn là khí tức hỗn loạn, không cách nào nhất trí. Cân đối thống nhất, một điểm này nhi với mẫu thân chứng bệnh, ngược lại rất tương tự, nếu như theo lời ngươi nói phương pháp đi chữa trị lời nói. Mẫu thân của ta sau khi khỏi bệnh, sẽ như thế nào, khỏi bệnh còn có thể thế nào, bình thường chứ, vấn đề đơn giản như vậy ngươi còn hỏi ta. Ngọc Kiều Dung nháy mắt mấy cái, đại khái Ngô Thần là không có có biết nàng ý tứ đi. Ngô Thần, ta ý là, mẫu thân của ta tu vi tình huống, sẽ như thế nào, hả, ngươi hỏi là cái này à, Ngô Thần suy nghĩ một chút. Đạo, đại khái là nhiều nhất có thể là nàng sử dụng bí thuật trước tu vi. Thậm chí là còn không bằng, bởi vì nàng trên người khí tức quá mức lộn xộn, nếu muốn chữa trị, nhất định phải dẫn xuất rất nhiều khí tức, một số thời khắc, thậm chí ngay cả chính nàng tu hành đến một ít khí tức cũng sẽ bị dẫn xuất đi. Ý ngươi là, mẫu thân của ta nhiều lắm là chỉ có thể khôi phục lại hóa long cảnh tu vi. Ngọc Kiều Dung kinh hãi, mẫu thân nàng ở 10 năm trước, sử dụng bí thuật trước, chính là hóa long cảnh tu vi, dựa theo Ngô Thần nói như vậy. nàng cũng chỉ có thể khôi phục lại tài nghệ này. Ngô Thần gật đầu một cái, là như vậy, mặc dù nói muốn dẫn xuất một ít khí tức, nhưng là lấy hắn tài nghệ, nếu muốn bảo đảm tu vi và thực lực không giới hạn, vẫn có niềm tin chắc chắn, không được không được, như vậy làm sao có thể đi đây? Ngọc Kiều Dung lắc đầu liên tục, không ngừng kêu không được, Ngô Thần cũng bị làm hồ đồ, nữ nhân này, đến cùng đang suy nghĩ gì đâu rồi, hắn thế nào nghe cũng nghe không hiểu a. Một hồi nữa, Ngọc Kiều Dung là trầm tĩnh lại, đạo, Ngô Thần, chắc hẳn hôm nay ngươi ban ngày cũng nhìn thấy, người chúng ta ngư tộc bây giờ gặp phải to lớn nguy hiểm. Ở bên ngoài, có giao nhân tộc một mực ở mắt lom lom, thực lực bọn hắn, muốn, hơn xa tại chúng ta căn thì không phải là đối thủ của bọn họ. Ngô Thần sững sờ, quả thật như thế, hôm nay ban ngày trận chiến ấy, hắn là thấy rất rõ ràng, kia giao nhân tộc thực lực, quả thật muốn so với bọn hắn nhân ngư tộc thực lực mạnh nhiều lắm. Đứng đầu cấp cường giả, nói cách khác hóa long cảnh cường giả, giao nhân tộc có 5 tên, mà, nhân ngư tộc nhưng là chỉ có 3 người, còn kém rất rất xa, mà hôm nay bọn họ nhân ngư tộc sở dĩ sẽ chiến thắng giao nhân tộc. Cũng là bởi vì Ngọc Vô Song đột nhiên xuất hiện, hù dọa chạy giao nhân tộc, bằng không, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Ngọc Kiều Dung nói tiếp, đến, người chúng ta ngư tộc 10 năm trước đến lượt bị diệt. Nhưng là, một lần kia mẫu thân của ta là đánh tan cường địch, khiến cho chúng ta nhân ngư tộc được kéo dài tiếp. Không đến nổi diệt tộc, cưỡng ép sử dụng cấm thuật bí pháp, đạt được thực lực cường đại, lúc này mới đánh tan địch nhân, hộ vệ người chúng ta ngư tộc, mà ở 10 năm này bên trong, chúng ta vẫn luôn không dám công khai, mẫu thân thân nhuộm bệnh nặng, tu vi lúc mạnh lúc yếu bí mật, là vì tê dại địch nhân, để cho bọn họ lầm tưởng, mẫu thân là thật đã đột phá truyền kỳ cảnh, lời như vậy, bọn họ cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, là lấy, người chúng ta ngư tộc mới có 10 năm này chủng tộc kéo dài. Nếu để cho địch biết đến chúng ta tình huống thật, người chúng ta ngư tộc cơ hồ có thể nhất định sẽ bị diệt xuống. Chủng tộc cũng sẽ không lại kéo dài tiếp. Chương 855, Mỹ nữ chi cầu xin. Ngô Thần im lặng, Ngọc Kiều Dung nói tới. Hắn tự nhiên biết, cũng có thể biết bọn họ dụng ý. Hết thảy, đều là chủng tộc kéo dài. Ý ngươi, sẽ không phải là muốn ta để cho mẫu thân tu vi khôi phục lại truyền kỳ cảnh chứ? Ngọc Kiều Dung gật đầu. Dạ, chỉ có như ấy, mới có thể khiến cho chúng ta nhân ngư tộc có chống lại giao nhân tộc chi phí. Giao nhân tộc mới sẽ không đem chúng ta nhân ngư tộc tiêu diệt. Truyền kỳ cảnh cường giả, đừng nói là ở Đông Hải, cho dù là ở toàn bộ Đông Huyền vực, thậm chí là toàn bộ Thiên Vũ đại lục, cũng là tuyệt đối cường giả, có phân lượng rất lớn, một khi một cái loại trong tộc có truyền kỳ cảnh cường giả, như vậy, cái chủng tộc này địa vị, tương hội thẳng tắp tăng lên, vô luận là ai, nếu muốn động đến bọn hắn, cũng phải cần cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Nhìn một chút có đủ hay không, 10 năm này trong, người khác sở dĩ không có thể diệt hắn môn nhân ngư tộc. Trong đó có rất lớn trình độ nguyên nhân cũng là bởi vì sợ hãi mẫu thân nàng. Nếu để cho bọn họ biết, mẫu thân nàng thực lực đều là hư, hoặc có lẽ là mẫu thân nàng thực lực trở lại, nguyên lai hóa long cảnh, như vậy, chung quanh những thứ kia đối với bọn họ nhân ngư tộc mắt lom lom người, sẽ kéo nhau trở lại, đại cử binh xâm lấn, lời như vậy, bọn họ nhân ngư tộc liền thật cách diệt tộc ngày không xa. Ngô Thần yên lặng, nếu như nói phải cho Ngọc Vô Song chữa bệnh, để cho thân thể nàng khôi phục bình thường, kia lấy trước mắt hắn thực lực, cộng thêm thượng người khác phụ trợ, vậy cũng được có trình độ nhất định nắm chặt, nhưng là, muốn cho Ngọc Vô Song thực lực, cũng cùng nhau khôi phục, đến truyền kỳ cảnh, vậy thì thật quá khó khăn, bởi vì truyền kỳ cảnh tu vi và thực lực, thân thì không phải là Ngọc Vô Song dùng chính nàng tu hành tới tu vi, là nàng tá trợ ở bí thuật sau cưỡng ép tăng lên đến thực lực. Nguyên cũng không thuộc về nàng, đúng như hắn, nếu như hắn thân thể khôi phục bình thường, tuổi thọ cũng bù lại, thực lực của hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể khôi phục lại tinh cực cảnh nhị trọng thiên, hoặc có lẽ là có một ít tiểu đột phá. Đạt tới tinh cực cảnh tam trọng thiên, tinh cực cảnh tứ trọng thiên, những thứ này, đều thuộc về ở bình thường trong phạm vi, nhưng là, tuyệt đối không phải là hóa long cảnh, bởi vì hóa long cảnh tu vi, là hắn ở nuốt vân hoán đan sau mới đến, không thuộc về hắn tới thực lực, không là chính bản thân hắn đi qua tu hành được tới. Tu vi, tự nhiên làm theo, hắn cũng sẽ không khôi phục đạt tới như vậy trình độ. Đột nhiên, Ngọc Kiều Dung kéo tay hắn, dùng một loại cầu khẩn ánh mắt nhìn hắn, đạo, Ngô Thần. Ta van cầu ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mẫu thân của ta khôi phục lại truyền kỳ cảnh tu vi. Chỉ cần ngươi có thế để cho mẫu thân của ta khôi phục tu vi và thực lực. Ngươi muốn, ta làm gì, vô luận là làm nô hay lại là làm tỳ, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ngoài ra, người chúng ta ngư tộc cũng sẽ đời đời kiếp kiếp cảm kích ngươi đại ân đại đức. Ngô Thần nhìn nàng, hắn cũng minh bạch, nàng làm như thế, đều là từ một đứa con gái trách nhiệm, từ đối với nhân ngư tộc yêu. Nhưng là, nếu muốn để cho Ngọc Vô Song khôi phục truyền kỳ cảnh tu vi. Độ khó thật quá tốt đẹp đại, cho tới ít ỏi khả năng, ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi xem được không? Nói xong, Ngọc Kiều Dung khuỵu hai chân xuống, chính là muốn quỳ xuống, Ngô Thần dọa hỏng, liền vội vàng đỡ nàng, không để cho nàng quỳ xuống, không được a, Ngô Thần hù dọa giật mình, hắn hận nhất người khác cho hắn quỳ xuống, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều là giống nhau. Ngọc Kiều Dung ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, đang cầu xin hắn, Ngô Thần yên lặng, hắn lại làm sao không muốn giúp nàng, nhưng mà, cõi đời này sự tình, chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển, không đảo ngược đi làm, đi ngược chiều làm, đó là cần phải bỏ ra giá rất lớn, để cho ta suy nghĩ một chút xem đi, nhìn một chút có biện pháp gì hay không đi. Ngô Thần mềm lòng, một tên tuyệt thế giai nhân như thế cầu xin hắn, không tiếc làm nô tỳ, thậm chí buông tha tôn nghiêm quỳ xuống, cho dù ai nhìn cũng sẽ mềm lòng. Thật sao? Ngô Thần gật đầu một cái, ta chỉ có thể nói, ta hết sức thử một chút, về phần có thể thành hay không, vậy thì xem thiên ý. Được, ta đại biểu chúng ta chỉnh cá nhân ngư tộc, cảm kích ngươi đại ân đại đức. Ngô Thần thở dài, lời này, nói dễ, làm nhưng là rất khó a. Tiếp theo nửa tháng, Ngô Thần một bên cho mình trị thương, một bên cho Ngọc Vô Song trị thương, đồng thời cũng phải suy nghĩ như thế nào để cho hắn khôi phục lại truyền kỳ cảnh tu vi. Đối với hai người trước, đó cũng không phải vấn đề lớn lao gì, bởi vì hắn sớm đã có một bộ hoàn chỉnh phương án, chỉ cần dựa theo tha phương án kiện đi áp dụng là được. Điểm thứ ba mới là hắn điểm khó khăn, như thế nào để cho Ngọc Vô Song tu vi ở khỏi hẳn sau vẫn là truyền kỳ cảnh. Bất quá, hắn dù sao cũng là đan thần, y dược thuật độc nhất vô nhị, thời gian nửa tháng, hắn ngược lại thật muốn ra một cái có thể được biện pháp. Một ngày này, Ngô Thần theo thường lệ cho Ngọc Vô Song xem bệnh, rất nhanh, hôm nay trị liệu công việc liền hoàn thành, đa tạ thiếu hiệp, làm phiền thiếu hiệp, đại trưởng lão cảm kích nói. Ngô Thần phất tay một cái, đạo, không có gì đáng ngại, người đâu, đưa thiếu hiệp trở về phòng nghỉ ngơi. Chậm đã, Ngô Thần vẫy tay ngăn lại, đại trưởng lão hiếu kỳ hỏi, thiếu hiệp, ngươi còn có gì phân phó sao? Ngô Thần đạo, ta gần đây chế tạo một loại mới toa thuốc, đối với chữa trị tộc trưởng có rất tốt trợ giúp. Thật sao? Đó thật đúng là quá tốt. Đại trưởng lão cùng Ngọc Kiều Dung cũng hết sức cao hứng. Các nàng cũng ngóng nhìn Ngọc Vô Song có thể sớm ngày khỏi hẳn, thân thể khang phục, Ngô Thần lại nói, bên ta pháp tốt thì tốt, nhưng là ở dược liệu phương diện, nhưng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Dược liệu, thiếu hiệp lần này cần gì dược liệu? Cứ việc nói, ta nhân ngư tộc nhất định đem hết toàn lực đoạt tới tay. Lần này Ngô Thần cứu chữa người không là người khác, mà là bọn hắn nhân ngư tộc tộc trưởng, vô luận là dược liệu gì, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp cho thu vào tay. Những thứ này chính là ta cần dược liệu, ngươi cho nhìn một chút, có thể hay không gọp đủ. Ngô Thần lấy ra trước đây liền chuẩn bị hảo dược tài danh sách, đưa cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhận lấy, nhìn một chút, Ngọc Kiều Dung cũng là đưa mặt tới, vô cùng hiếu kỳ, đại trưởng lão, những dược liệu này, người chúng ta ngư tộc bên trong có hay không? Đại trưởng lão suy tư một chút, nàng là nhân ngư tộc đại trưởng lão, đối với bọn họ nhân ngư tộc thật sự tồn kho dược liệu là như lòng bàn tay. Mà mấy năm nay, bởi vì Ngọc Vô Song bị bệnh, cần số lớn dược liệu, cho nên, ở tại bọn hắn nhân ngư tộc bên trong, chứa đựng rất, liền dược liệu chân quý, liền là ứng đối bất cứ tình huống nào. Hồi lâu, nàng nói, những dược liệu này bên trong, có ba chồng thuốc là rất khó khăn, Hỏa Long Thảo, Phạm Vân Ngôi Sao cùng Hải Lệ Khuê, còn lại dược liệu, người chúng ta ngư tộc trong phòng kho ngược lại có, Hỏa Long Thảo, Phạm Vân Ngôi Sao cùng Hải Lệ Khuê, ba chồng thuốc là vật gì, người chúng ta ngư tộc không có sao? Ngọc Kiều Dung vô cùng mê mang, nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ba loại đồ vật. Đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát, lại lần nữa tử ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu một cái, người chúng ta ngư tộc trong phòng kho, không có ba chồng thuốc. Chương 856, Hỏa Long Thảo, không có sao? Ngô Thần cũng không phải thật bất ngờ, Hỏa Long Thảo, Hải Lệ Khuê cùng Phạm Vân Ngôi Sao ba loại đồ vật thân liền rất khó tìm, nhất là Hỏa Long Thảo, càng là điều kiện hà khắc, hắn thậm chí cũng không xác định cái này Thiên Vũ Đại Lục có phải là thật hay không tồn ở loại vật này, không có, phải làm sao mới ổn đây? Ngọc Kiều Dung trái tim lo lắng, Ngô Thần bây giờ là mẫu thân nàng bác sĩ chính, phàm là hắn nói ra bất kỳ yêu cầu gì, bọn họ cũng sẽ vô điều kiện thỏa mãn, bởi vì này nhiều chút những thứ này cũng cùng mẫu thân nàng bệnh, đó là cùng một nhịp thở, nhưng là, hiện tại, ở tại bọn hắn lại không tìm được mà hắn cần những dược liệu kia. Há chẳng phải là nói, mẫu thân nàng bệnh, không có biện pháp chữa sao? Thiếu hiệp, ngươi xem một chút, ba chồng thuốc, có phải hay không không thể không cần, có thể hay không dùng còn lại dược liệu để thay thế? Đại trưởng lão cũng rất khó khăn, ba chồng thuốc, bọn họ nhân ngư tộc phủ trong kho, thật là không có. Hơn nữa, cho dù là ở chung quanh khu vực trong, thật giống như cũng không thấy chỗ nào có thể có những thứ này. Để cho ta suy nghĩ một chút nhìn, Ngô Thần lâm vào suy tư, Ngọc Kiều Dung cùng đại trưởng lão hai người đều là nhìn hắn. Không có đi quấy rầy hắn, Ngô Thần bây giờ đối với bọn họ nhân ngư tộc mà nói là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì hắn là cứu chữa Ngọc Vô Song niềm hy vọng. Một lúc lâu, Ngô Thần đạo, Hải Lệ Khuê cùng Phạm Vân Ngôi Sao, hai loại đồ vật, có thể có đồ thay thế. Cái gì? Hai người kinh hỉ vô cùng, có đồ thay thế, vậy thì tương đối dễ làm. Ngô Thần đạo, có thể dùng lưu ly ngôi sao quả cùng Vân Hải Sinh thay thế hai loại đồ vật. Không biết lưu ly ngôi sao quả cùng Vân Hải Sinh, các ngươi lại có thể hay không lấy được đây? Lưu Ly Ngôi Sao Quả cùng Vân Hải Sinh, nghe được cái này hai cái danh từ, Ngọc Kiều Dung là thập phân xa lạ, nàng cũng là chưa có nghe nói qua, không biết lại là vật gì, nhưng là, đại trưởng lão nhưng là ngạc nhiên mừng rỡ, thấy vậy, Ngô Thần Đạo, nhìn ngươi cao hứng như thế, hẳn là có đi, đại trưởng lão gật đầu một cái, đạo, thiếu hiệp, hai chồng thuốc, người chúng ta ngư tộc phủ khố trong đều có, vậy thì tốt, có đồ vật thì dễ làm nhiều, bọn họ luyện đan sư, kiêng kỵ nhất chính là thiếu dược liệu, vô luận là ai, cũng không có cách nào luyện chế ra đan dược đến, đây là không nghi ngờ chút nào, dù là hắn là đan thần, vậy cũng không ngoại lệ, hỏa long thảo đâu rồi, Ngô Thần, có không có thứ gì có thể thay thế, Ngọc Kiều Dung lại hỏi, hỏa long thảo, Ngô Thần lâm vào trầm tư, chân mày vặn chặt, hỏa long thảo, chính là hắn cái này toa thuốc bên trong tối chủ yếu nhất dược liệu. Hắn lật khắp trí nhớ, thật giống như không có thứ gì có thể thay thế loại vật này. Không có, không có thứ gì có thể thay thế, Ngô Thần không nhịn được lắc đầu một cái, không có đồ có thể thay thế, vậy làm sao bây giờ? Ngọc Kiều Dung trên mặt viết đầy thất lạc, thật vất vả mới dấy lên hy vọng, cứ như vậy mất mạng, Ngô Thần nhún nhún vai, nếu không có dược liệu, như vậy, coi như là hắn, đó cũng là không có năng lực làm, không bột đố gột nên hồ, không có người có thể biện đặt hoàn toàn. Ồ, chờ một chút, đột nhiên, đại trưởng lão là nghĩ đến điều gì? Đại trưởng lão, ngươi, Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung đều là nhìn về phía nàng. Có chút hiếu kỳ, đại trưởng lão đạo, ta tốt muốn biết nơi nào có hỏa long thảo. Thật sao, đại trưởng lão, ngươi nói mau, ở nơi nào có thể tìm được hỏa long thảo? Ngọc Kiều Dung cực là cao hứng, đại trưởng lão lời nói, không thể nghi ngờ là bọn họ trong tuyệt vọng dâm dạ cứu mạng. Ngô Thần cũng giống như vậy, rất là ngạc nhiên, hỏa long thảo loại vật này rất khó tìm, nguyên hắn cho là, chớ nói Đông Hải, cho dù là toàn bộ Đông Huyền vực, thậm chí còn là cả Thiên Vũ đại lục, đều là chưa chắc có thể có loại vật này, nhưng là, bây giờ nghe đại trưởng lão vừa nói như thế, còn giống như thật có thể tìm được loại vật này, hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút, đến cùng là địa phương nào, có thể sinh trưởng ra tốt như vậy đồ vật, chỗ đó, không, không nên, đại trưởng lão lâm vào suy tư, Ngọc Kiều Dung không dàn nổi, hỏi, đại trưởng lão, ngươi nói là địa phương nào à, ngươi nhanh lên nói à, bây giờ, Ngô Thần cần dược liệu, cũng chỉ thiếu kém hỏa long thảo một vị thuốc, chỉ cần có thể tìm được hỏa long thảo, như vậy, mẫu thân nàng ốm đau liền có biện pháp chữa, đại trưởng lão xem bọn họ, chậm rãi nói, ta lời muốn nói địa phương. Thật ra thì theo chúng ta nhân ngư tộc có liên quan, là chúng ta nhân ngư tộc một đại cấm địa, nhân ngư tộc cấm địa, đại trưởng lão ý là, Ngọc Kiều Dung sắc mặt đại biến, hoảng sợ thất sắc, ngay cả thân thể đều là nhịn không được run lên, các ngươi nói là địa phương nào, Ngô Thần rất là tò mò, hỏa long thảo, sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, yêu cầu ở chí dương chí cương đất phương mới có thể tìm được, bất quá nghe đại trưởng lão ý tứ, thật giống như ở nơi này hải trong cũng có loại vật này, điều này sao có thể, đáy biển sao? Sao sẽ tồn tại có chí dương chí cương nơi đây? Một lúc lâu, đại trưởng lão đạo, thiếu hiệp, thật không dám giấu giếm, ở người chúng ta ngư tộc thủ phủ phía tây bắc ước chừng 50 dặm địa phương, có một nơi cấm địa, người chúng ta ngư tộc người một khi xông vào, sẽ rất khó khăn còn sống. Cấm địa, đại trưởng lão gật đầu một cái, đúng, kia một chỗ, không biết thôn phệ người chúng ta ngư tộc bao nhiêu sinh mạng. Vì vậy, ở ước chừng 100 năm trước đi, ta nhân ngư tộc tộc trưởng liền đem chỗ đó liệt vào cấm địa. Nghiêm lệnh cấm chỉ ta nhân ngư tộc người vào. Đi, như là đã là cấm địa, cấm chỉ bất luận kẻ nào đi vào, như vậy, ngươi lại là làm sao biết nơi đó khả năng có hỏa long thảo đây? Ngô Thần rất là tò mò, đại trưởng lão đạo, đó là bởi vì người chúng ta ngư tộc văn hiến ghi lại. Nói nơi đó sinh trưởng ra một gốc hỏa long thảo, nếu như không có người vào đi hái lời nói, bụi cây kia hỏa long thảo, chắc còn ở bên trong, Ngô Thần cau mày, hỏa long thảo tuổi thọ, đây cũng là rất dài, sống sót mấy trăm năm, đều là không có vấn đề gì, thậm chí hơn ngàn năm hỏa long thảo. Hắn đều từng thấy, nhưng là, đều đi qua 100 năm, bụi cây kia hỏa long thảo còn ở đó hay không? Đây là một cái to đại vấn đề, nếu có người đi vào, hái đâu rồi, đó cũng là rất có thể. Hơn nữa, hắn càng hiếu kỳ hơn là, ở nơi này nhân ngư tộc địa phương, vì sao lại tồn tại có hỏa long thảo? Loại thực vật này chỉ có thể sinh trưởng ở chí dương chí cương nơi A. Nơi này là trong biển sâu, căn liền không thỏa mãn cơ điều kiện A. Thiếu hiệp, ngươi xem, đại trưởng lão có chút do dự, dù sao, chỗ đó là bọn hắn nhân ngư tộc cấm địa. Bọn họ nhân ngư tộc một khi xông vào, rất có thể sẽ không ra được. Ngô Thần đạo, hỏa long thảo, không thể thiếu, nếu như chỗ đó thật tồn tại, đi một chuyến đảo cũng không sao. Đại trưởng lão xem hắn, Ngô Thần cũng không phải là bọn họ nhân ngư tộc người. Hắn đi vào lời nói, không chừng có thể sẽ bình yên vô sự, bất quá, chính là một mình hắn đi vào, vạn nhất xảy ra bất trắc gì, mất mạng ở trong đó, người khác sẽ nói thế nào bọn họ nhân ngư tộc đâu rồi. Bối thần viện nơi đó làm sao giao phó đây? Chương 857, cấm địa. Cân nhắc một chút, đại trưởng lão đạo, nếu như thiếu hiệp phải đi, như vậy ta liền theo thiếu hiệp đi một chuyến đi, Dù nói thế nào, Ngô Thần cũng là vì bọn họ nhân ngư tộc sự tình mà phiền lòng. Vô luận là từ kia một cái tầng diện khảo lượng, nàng đều hẳn cùng hắn đi một chuyến, đại trưởng lão, hay là để cho ta cùng hắn vào đi thôi. Ngọc Kiều Dung nói, Kiều Dung, ngươi, Ngọc Kiều Dung đạo, này đi nơi đó, không biết lúc nào mới có thể tìm được Hỏa Long Thảo. Vạn nhất chúng ta chậm chạp cũng không tìm tới Hỏa Long Thảo. Mà mẫu thân bệnh lại phạm lời nói, đại trưởng lão cũng có thể giúp áp chế một chút, cho nên, đại trưởng lão ngươi chính là lưu lại, để cho ta đi cho. Đại trưởng lão yên lặng, huống chi, bên ngoài người chúng ta ngư tộc còn có giao nhân tộc ở mắt lom lom. Nếu như đại trưởng lão không có ở đây, vạn nhất giao nhân tộc đột nhiên đánh tới, người chúng ta ngư tộc lại nên làm cái gì bây giờ? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, cảm thấy Ngọc Kiều Dung lời muốn nói cũng có đạo lý. Kiều Dung, ngươi đã nói như vậy, ta đây cũng không nói gì, các ngươi dự định khi nào lên đường, ta đưa các ngươi đi chỗ đó, ngươi đánh coi là lúc nào lên đường. Ngọc Kiều Dung hỏi Ngô Thần, hắn là bác sĩ chính, cũng là nói lên phải dùng Hỏa Long Thảo người, loại chuyện này tự nhiên cũng là do hắn tới quyết định. Ngô Thần suy nghĩ một chút, đạo, cải lương không bằng bạo lực, liền rõ thiên đi, được, ta không có ý kiến gì. Ngọc Kiều Dung bây giờ hận không được lập tức tìm tới Hỏa Long Thảo. Chữa trị mẫu thân mình, chỉ cần mình mẫu thân có thể bình an không việc gì. Muốn nàng bỏ ra cái gì, nàng đều nguyện ý, được, vậy thì ngày mai đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Ngô Thần ăn xong điểm tâm, cho Ngọc Vô Song làm một cái chữa trị sau, giống như Ngọc Kiều Dung đồng thời, ở đại trưởng lão dưới sự dẫn dắt, đi chỗ đó một nơi cấm địa. Thiếu hiệp, trước mặt chính là ta nhân ngư tộc cấm địa. Đại trưởng lão chỉ về đằng trước thổ địa, nói với Ngô Thần. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước không gian một mảnh trống rỗng, trừ một ít rong biển ra, căn không thấy được những sinh vật khác, về phần loại cá những thứ này, càng là không nhìn thấy một cái nữa. Nơi này không gian, thật giống như rất nóng. Ngay sau đó hắn phát hiện, nơi này nước biển, nhiệt độ nếu so với dưới tình huống bình thường nước biển cao hơn chừng mấy độ. Rõ ràng khác thường, đại trưởng lão đạo, thiếu hiệp, ngươi có chỗ không biết, nơi này ngầm, địa chất hoạt động kịch liệt, chính là một nơi đáy biển hỏa sơn, mặc dù từ người chúng ta ngư tộc định ở lại đây sau. Cái này hỏa sơn cũng không có kịch liệt phun ra qua, nhưng là lại thỉnh thoảng sẽ bốc lên, ra một ít độc khí, núi lửa phun trào, là có nhất định chu kỳ, nhỏ thì mấy trăm năm. Lâu thì vài vạn năm thậm chí còn mấy trăm ngàn năm mới có thể phun ra một lần. Bọn họ nhân ngư tộc định cư ở chỗ này thời gian. Bất quá cũng liền mấy ngàn năm mà thôi, nguyên lai là đáy biển hỏa sơn. Ngô Thần gật đầu một cái, hỏa sơn, chính là chí dương chí cương vật, có thể tạo thành chí dương chí cương nơi, vậy cũng quá miễn cưỡng nói được. Nói như vậy, các ngươi nhân ngư tộc chết, chính là chỗ này hỏa sơn độc khí sao? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút, đạo, không biết, nhưng là ta nghĩ, vấn đề cũng không đến nổi đơn giản như vậy. Ngô Thần suy nghĩ một chút cũng đúng, đáy biển hỏa sơn, mặc dù sẽ chảy ra rất nhiều có độc vật, nhưng là, nhân ngư tộc bên trong chưa chắc không có cao thủ, bọn họ chưa chắc liền không có cách nào giải quyết cái vấn đề này. Hơn nữa, cái này hỏa sơn vừa không có hoàn toàn phun ra, thật sự tràn ra, độc khí đó là khẳng định không nhiều, nếu muốn phong ấn, đối với những thứ kia cao thủ chân chính mà nói, vấn đề là không lớn. Kiều Dung, ngươi đã không để cho ta đi vào, ta đây sẽ đưa các ngươi tới đây, các ngươi có thể ngàn vạn muốn thật cẩn thận a. Ngọc Kiều Dung gật đầu, đại trưởng lão, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bắt được Hỏa Long Thảo, mẫu thân của ta nơi đó, liền làm phiền đại trưởng lão phí tâm, ngươi đứa nhỏ này, theo ta còn khách khí làm gì a? Thiếu hiệp, sẽ gặp lại, ta sẽ ở trong cung điện chờ các ngươi tin tức tốt. Nói xong, đại trưởng lão xoay người đi, dần dần biến mất ở trong nước biển, chúng ta cũng đi thôi. Được, Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung hai người nhìn một chút phía trước không gian. Không có gì do dự, thẳng đi vào, nơi này nước biển. Bởi vì đáy biển hỏa sơn chờ tự nhiên chất hoạt động, trở nên là nóng loan vô cùng, nhiệt độ nếu so với phía ngoài nước biển cao hơn rất nhiều. Càng đi sâu vào trong đó, thì càng nóng loan, giống như là ở bên ngoài tầng khí quyển chung hoàn cảnh là như thế. Nơi này có chút nhiệt, ngươi có hay không có chuyện? Ngô Thần hỏi Ngọc Kiều Dung, này một ít nhiệt lượng, đối với hắn mà nói ngược lại không có vấn đề gì. Đáy biển nhiệt độ, phổ biến đều là không xuống, nơi này nước biển nếu so với chung quanh nước biển nhiệt độ cao. Vừa vặn thích hợp với hắn, Ngọc Kiều Dung xem hắn. Đạo, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta ở trên đất bằng, không phải là cũng sinh sống cho thật tốt sao? Các nàng ngư tộc mặc dù cuộc sống ở đáy biển, nhưng là cũng có thể thoát khỏi nước biển, đến trên đất liền đi sinh hoạt, trừ phải bị một ít chế ước, nói cách khác thực lực không thể phát huy ra toàn bộ. Cách mỗi thời gian nhất định liền muốn bổ sung một ít nước biển vân vân ra. Cơ thượng không có gì đáng ngại, mà bọn họ một khi lên bờ, bình thường cũng sẽ ở chính mình trong nhẫn chữ vật chứa đựng một ít nước biển. Để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Ngô Thần hơi chậm lại. Nói chuyện cũng tốt, miễn đi một ít lo âu, bởi vì đại trưởng lão đã từng nói, ở nơi này một vùng cấm địa bên trong, nhân ngư tộc người một khi xông vào, rất khó còn nữa còn sống hy vọng, hắn có thể không muốn nhìn thấy Ngọc Kiều Dung như vậy một vị tuyệt thế tốt đẹp. Người lúc đó mất mạng ở chỗ này, đã như vậy, vậy cứ tiếp tục đi thôi, Hai người tiếp tục đi về phía trước, đi ước chừng có nửa giờ, lại là vật gì cũng không có phát hiện, chung quanh trừ rong biển chờ cấp bậc thấp sinh vật ra. Còn lại liền là không có thứ gì, loại cá, tôm loại những đại dương này bên trong phổ biến nhất, sinh vật, ở chỗ này cơ hồ hoàn toàn tuyệt tích, căn liền không thấy được nửa chút tung tích, cũng tìm không thấy một cái, đây thật là để cho người cảm thấy thập phân kinh dị. Mặc dù cho tới bây giờ, còn chưa có xảy ra qua cái gì ngoài ý muốn, nhưng là hai người nhưng là vô cùng cẩn thận, nơi này nếu bị gọi là lạc cấm địa, bọn họ nhân ngư tộc người ở chỗ này chết không biết có bao nhiêu. Như vậy, nơi này liền nhất định có nó đáng sợ chi, nơi, hơn nữa, nơi này nếu là không kinh khủng lời nói, không thể nào biết không có loại cá những sinh vật này sinh hoạt. Ngô Thần, chờ một chút, đột nhiên, Ngọc Kiều Dung dừng lại, là phát hiện thập, thế nào, Ngô Thần dừng lại, nghiêng đầu tới, hiếu kỳ hỏi, Ngọc Kiều Dung cảm giác một chút, đạo, có người, có người, Ngô Thần cả kinh, cái này ngay cả hắn cũng không có phát hiện, Ngọc Kiều Dung nhưng là phát hiện, để cho ta dùng hải thần mắt xem một chút đi, Ngọc Kiều Dung lập tức sử dụng hải thần mắt, kiểm tra bốn chu, Ngô Thần biết, hải thần mắt là một loại đặc biệt thần thông, hải tộc người trong chỉ cần tu vi đạt đến tới trình độ nhất định, cũng sẽ tu hành, tương tự với hắn đan mắt như thế, có thể nhìn thấy rất xa địa phương. Chương 858, giao nhân tộc người, đây là, giao nhân tộc, đột nhiên, Ngọc Kiều Dung nhìn thấy, có 6 cái giao nhân tộc người ở cách bọn họ bên ngoài một dặm địa phương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật giống như chính hướng một cái địa phương nào đó đi. Cái gì, giao nhân tộc người, Ngô Thần cũng là cả kinh, hắn bây giờ với nhân ngư tộc buộc chung một chỗ, mà nhân ngư tộc với giao giữa nhân tộc ân oán cực sâu. Cơ hồ là bất tử bất hưu, không có bất kỳ điều hòa đường sống, Ngọc Kiều Dung không nói, tiếp tục xem 6 người, nhưng là cả kinh thất sắc, lại là quỷ ảnh giao cùng nhiễm hồng giao hai lão, quỷ ảnh giao cùng nhiễm hồng giao, hai lão, chính là hóa long cảnh cường giả, thực lực cực sự mạnh mẽ, bọn họ nếu là gặp hai người này, cơ hồ là chắc chắn phải chết, tệ hại, bọn họ phát hiện, Ngọc Kiều Dung tới chả muốn nhìn rõ ràng hơn một ít. Nhưng là không ngờ, quỷ ảnh giao đột nhiên quay đầu lại, giống như là phát hiện cái gì, bị dọa sợ đến nàng là lập tức dừng lại hải thần mắt. Nếu là vì vậy mà đưa tới những người này chú ý, hướng bọn họ bên này cho đi tìm, đến, như vậy, nàng và Ngô Thần hai người liền nguy hiểm, bên ngoài một dặm, có hai cái giao nhân tộc người ở chỗ này, quỷ ảnh, ngươi cái tên này đến cùng đang nhìn cái gì nha, nhiễm hồng giao hiếu kỳ hỏi, quỷ ảnh giao nhìn một chút, đạo, không có gì, ta chỉ là cảm giác, mới vừa rồi thật giống như có vật gì đang ngó chừng chúng ta nhìn như. Nhiễm hồng giao cười ha ha, đạo, ta nói quỷ ảnh, ngươi có thể hay không khác như vậy nghi thần nghi quỷ. Nơi này là nhân ngư tộc cấm địa, nhân ngư tộc là tuyệt đối không dám xông vào đi vào. Cho nên, trừ chúng ta ra, nơi này sẽ không có người khác, quỷ ảnh giao suy nghĩ một chút cũng đúng, nơi này là nhân ngư tộc cấm địa, nhân ngư tộc tuyệt đối không dám xông vào nơi này, về phần những người khác, phòng trừng thì càng thêm không thể nào. Đi, chúng ta còn muốn đi cầm hỏa long thảo đâu rồi, bệ hạ lấy được hỏa long thảo, thực lực nhất định tăng nhiều. Đến lúc đó, nhân ngư tộc lão bà kia, chúng ta liền rốt cuộc không cần sợ, nhiễm hồng giao vỗ vỗ quỷ ảnh giao bả vai, nói với hắn, được, bây giờ, cướp lấy hỏa long thảo, đây mới là bọn họ đại sự hạng nhất, chỉ phải lấy được hỏa long thảo, bọn họ giao hoàng bệ hạ thực lực nhất định tăng nhiều. Cho đến lúc này, giết chết Ngọc Vô Song, tát nhân ngư tộc, đúng là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, lúc này, quỷ ảnh giao lại lần nữa liếc mắt nhìn phía trước, cùng trước như thế, thứ gì cũng không có phát hiện, dứt khoát liền buông tha. Cùng nhiễm hồng giao bọn họ đồng thời, từ từ đi ra, bên kia, Ngô Thần hỏi, thánh nữ, ngươi không sao chứ, Ngọc Kiều Dung vỗ ngực một cái, làm cho mình trấn tĩnh lại, lắc đầu một cái, không cần lo lắng, ta không sao, Ngô Thần đạo, ngươi mới vừa nói ngươi thấy giao nhân tộc người, có phải là thật hay không? Ngọc Kiều Dung gật đầu một cái, đúng, ta mới vừa rồi quả thật nhìn thấy giao nhân tộc người. Ước chừng ngay tại cách chúng ta bên ngoài một dặm, gần như vậy, Ngô Thần có chút khiếp sợ. Một dặm cự ly, đối với bọn hắn những người tu hành này mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt công phu, Ngọc Kiều Dung đạo, bọn họ tổng cộng tới 6 người, trong này còn có 2 lão, thực lực bọn hắn đều là đạt tới hóa long cảnh cường giả, Ngô Thần càng là giật mình, hóa long cảnh cường giả, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, đơn giản là một cái to lớn khiêu chiến, bằng bọn họ trước mắt thực lực, nếu là gặp loại này cấp bậc cường giả, trừ trốn ra, căn sẽ không có những khả năng khác, đúng, 2 lão. Chính là quỷ ảnh giao cùng nhiễm hồng giao hai lão, ngươi cũng đã gặp, chính là ta mẫu thân xuất quan ngày hôm đó, giao nhân tộc tới tấn công người chúng ta ngư tộc, tới 5 tên hóa long cảnh cường giả, trong đó có quỷ ảnh giao cùng nhiễm, hồng giao hai lão, Ngô Thần biết, ở giao trong nhân tộc, có 5 tên hóa long cảnh cường giả, một tên giao hoàng, là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, vượt qua xa Ngọc Kiều Dung nhân ngư tộc, nếu để cho giao nhân tộc biết đến nhân ngư tộc hư thật, nhất định, sẽ ồ ạt xâm phạm, cho đến lúc này, chờ đợi nhân ngư tộc tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch, hôm đó Ngọc Kiều Dung tại sao lại muốn tới khẩn cầu hắn. Muốn hắn cho mẫu thân nàng khôi phục lại truyền kỳ cảnh tu vi. Nếu như không có truyền kỳ cảnh tu vi, bọn họ Nhân Ngư tộc căn không có biện pháp với Giao Nhân tộc chống đỡ được. Bất quá, nếu muốn cho Ngọc Kiều Dung khôi phục lại truyền kỳ cảnh tu vi và thực lực, vậy khẳng định không là một kiện đơn giản sự tình, cho dù là hắn nghiên cứu ra toa thuốc, đó cũng không phải là 100% nắm chặt, vẫn có nhất định tỷ số thất bại, nhưng là, bọn hắn bây giờ điều quan trọng nhất là tìm đến Hỏa Long Thảo, nếu như không tìm được Hỏa Long Thảo, hết thảy đều là không thể nào nói tới. Những thứ này Giao Nhân tộc người, tới ta Nhân Ngư tộc cấm địa muốn làm gì? Ngọc Kiều Dung nghi hoặc không hiểu Giao Nhân tộc người nghĩ đến làm gì. Ngô Thần Đạo, không cần quản bọn hắn, chúng ta tiếp tục đi thôi, tìm Hỏa Long Thảo quan trọng hơn. Ngọc Kiều Dung nghĩ cũng phải, bây giờ tìm Hỏa Long Thảo mới là bọn hắn trước mắt đại sự hạng nhất, về phần những chuyện khác cũng tạm thời gác lại, chúng ta hướng bên kia đi. Ngô Thần nhìn một chút, đạo, tùy tỷ đi, tóm lại tránh Giao Nhân tộc người là được. Ngọc Kiều Dung cũng là đồng ý, không có ý kiến gì. Giao Nhân tộc lần này tới 6 người bên trong, có 2 người là Hóa Long cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, bằng 2 người bọn họ thực lực là khẳng định đánh không lại, không cần phải theo chân bọn họ chính diện tướng, đụng, tránh bọn họ là được. Đi, hai người đổi một cái phương hướng, tiếp tục đi tới, đi sâu vào vùng này, tìm Hỏa Long Thảo, càng đi sâu vào, chung quanh nước biển nhiệt độ thì cũng càng cao, bọn hắn bây giờ vị trí địa phương, đã là tương đương với mấy C, có lẽ, cũng không coi vào đâu quá cao nhiệt độ, nhưng là chớ quên, nơi này chính là biển sâu, nhiệt độ bình thường là ở số 0, xuống, có thể có mấy C nhiệt độ, đã coi như là một loại cao ôn. Đột nhiên, Ngô Thần cái mũi ngửi ngửi, hắn ngửi được một tia mùi là lạ, giống như là mùi lưu huỳnh, rất rõ ràng, phát hiện mùi này người cũng không phải là một mình hắn mà thôi. Ngọc Kiều Dung cũng là phát hiện, nói không chừng vẫn còn so sánh hắn sớm hơn một bước phát hiện đâu rồi. Bởi vì nơi này là trong biển sâu là hải tộc thế giới, mà hải tộc hữu giác luôn luôn 10, phân bén nhảy, là độc khí, đáy biển núi lửa phun trào đặc biệt chất khí. Ngọc Kiều Dung nói, Ngô Thần gật đầu một cái, hắn cũng có thể phát giác ra được. Liên lạc với ở bên ngoài đại trưởng lão từng nói, nơi này địa chất vận động sống động, là đáy biển hỏa sơn phạm vi hoạt động, có không ít địa phương cũng phá toái, có độc khí thể liền tràn ra, phiêu tán ở chu, vây trong nước biển, khiến cho chung quanh nước biển đều có một ít độc tính. Cẩn thận một chút nhi đi, nơi này là trong biển sâu, lại vừa là Nhân Ngư tộc cấm địa, nhất định là có đáng sợ đồ vật, bằng không, không gọi được cấm địa hai chữ này, cho nên, phải cẩn thận một chút. Chương 859, quỷ dị, hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Tiến vào độc khí tầng sau, hai người tốc độ tăng nhanh, độc này khí tầng bên trong là trải rộng độc khí, mặc dù thực lực bọn hắn cường đại, có thể chống lại loại độc khí này, nhưng là khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, chỉ có tăng thêm tốc độ, sớm đi chuyển tiếp độc khí tầng, nhưng là, theo của bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu, bọn họ phát hiện, một cái độc khí khu, phi thường phổ biến, là vô biên vô hạn, hai người một đường tạt qua, đi nửa giờ, vẫn là không có thành công chuyển tiếp, hơn nữa, càng đi sâu vào. Độc khí độ dày cũng lại càng lớn, ngay cả chung quanh nước biển, đều là tràn đầy một loại kịch độc. Tình huống như vậy, nếu là đổi thành tu vi sai người, đã sớm chống đỡ không nổi đi, bởi vì chung quanh nước biển cũng đã là hóa thành độc thủy. Nhưng là, hai người thực lực, cũng thập phần cường đại, những độc chất này thủy, đối với bọn họ ảnh hưởng, ngược lại không phải là rất đại. Đột nhiên, Ngô Thần cảm giác một cổ thập phân lực lượng quỷ dị. Cổ lực lượng quỷ dị, lặng lẽ truyền tới, giống như là sóng âm một dạng tràn ngập khuếch tán tới. Để cho người khó lòng phòng bị, đây là vật gì? Từ cẩn thận, Ngô Thần dừng lại, linh hồn lực bày, muốn dò thử xem tình huống chung quanh, nhưng là, kết quả lại là không có được bất kỳ đáp lại nào. Cổ lực lượng quỷ dị, giống như là từ trong hư vô đản sinh ra như thế. Căn vô, từ dò xét, lúc này, Ngô Thần nhìn về phía Ngọc Kiều Dung, nàng là Nhân Ngư tộc người, Nhân Ngư tộc thuở nhỏ liền cuộc sống ở trong Đông Hải. Đối với Đông Hải tình huống, khẳng định so với hắn hơn quen thuộc, hơn nữa, nơi này là Nhân Ngư tộc phạm vi thế lực. Hẳn hỏi một câu nàng, nhìn nàng một cái có phải hay không biết chút ít thập. Ngọc, nhưng là, còn không đợi hắn đặt câu hỏi, hắn đột nhiên phát hiện, Ngọc Kiều Dung sắc mặt thật giống như có chút bất đại đối tính. Ánh mắt có chút ảm đạm, vẻ mặt cũng có chút mê ly, Ngô Thần là đan thần, y dược thuật độc nhất vô nhị, liếc mắt là có thể nhìn ra, Ngọc Kiều Dung, tình huống có biến, Ngọc Kiều Dung, tỉnh lại đi, Ngô Thần nhẹ nhàng dung Ngọc Kiều Dung một chút, Ngọc Kiều Dung nghiêng đầu đến, xem hắn, hỏi, thế nào? Ngọc Kiều Dung, ngươi không sao chớ, thế nào cảm giác ngươi giống như là mất hồn như thế? Mất hồn, ta có mất hồn sao? Ngọc Kiều Dung nháy mắt mấy cái, hiển nhiên không đồng ý Ngô Thần cách nói. Ngô Thần nhìn một chút, lúc này Ngọc Kiều Dung, biểu hiện rất bình thường, một chút dị tượng cũng không thấy được. Cái này làm cho trong lòng của hắn tràn đầy mê muội. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trước hắn nhìn lầm sao? Lúc này, Ngọc Kiều rung đạo, nơi này độc khí rất nồng nặc, chúng ta hay lại là mau rời khỏi nơi này đi. Ngô Thần khẽ cau mày, đạo, được, vô luận hắn mới vừa rồi có hay không nhìn lầm, kia cũng không quan hệ, Ngọc Kiều rung bình thường liền có thể, nếu là không bình thường, đó mới là phiền toái. Hai người lại hướng tiến tới mấy bước, đột nhiên, một cổ lực lượng quỷ dị, không biết từ bốn phương tám hướng truyền tới, hai người đều là dừng bước lại, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Ngô Thần kiểm tra bốn phía, nghĩ tưởng phải tìm cổ lực lượng này nguồn, kết quả dò xét, lại cùng trước như thế, không có hiệu quả chút nào, chuyện gì xảy ra, tại sao ta cảm giác có chút choáng váng đầu? Ngô Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Kiều Dung bên phải tay vịn trán mình, đầu sắp xếp động một cái, là muốn cho chính mình thanh tỉnh qua. Ngọc Kiều Dung, ngươi thế nào? Ngọc Kiều Dung xem hắn, đạo, không biết tại sao, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng đầu, chẳng lẽ ta trúng độc sao? Ngô Thần nhướng mày một cái, theo lý thuyết, lấy Ngọc Kiều Dung thực lực, cũng không đến nổi trúng độc mới là, nếu không phải là trúng độc, kia như thế nào lại choáng váng đầu đây? Ngọc Kiều Dung nhấc chân phải lên, lại đi nhảy tới ra một bước, bước này thật rất nhỏ, nhưng là thân thể nàng đột nhiên liệt thoáng một cái, bị thần bí gì công kích, lảo đảo một chút, cơ hồ ngã nhào. Ngọc Kiều Dung, Ngô Thần dọa cho giật mình, liền vội vươn tay đỡ nàng, không để cho nàng ngã nhào. Ngọc Kiều Dung rót ở Ngô Thần trong ngực, cảm thấy choáng váng đầu mắt phạp, nàng xem nhìn Ngô Thần, hỏi, ta đây rốt cuộc là thế nào? Để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút đi. Ngô Thần trực tiếp cầm đi Ngọc Kiều Dung tay phải, đè lại nàng mạch, cho nàng kiểm tra. Ngọc Kiều Dung cũng không có kháng cự, nàng biết, tình huống mình thật giống như không lớn hay, mà Ngô Thần y thuật cao minh, xuất thần nhập hóa, liền mẫu thân nàng nặng như vậy bệnh, hắn cũng có biện pháp chữa trị. Kỳ quái, sau khi kiểm tra, Ngô Thần khiếp sợ phát hiện, Ngọc Kiều Dung thân thể hết thảy bình thường, vô luận là địa phương nào, đều là vận hành rất tốt đẹp, không có kiểm tra ra một chút xíu vấn đề. Ta thế nào? Ngô Thần, Ngọc Kiều Dung không nhịn được hỏi. Ngô Thần đạo, ta tạm thời cũng không kiểm tra được vấn đề gì, liền ngươi cũng không kiểm tra ra vấn đề sao? Ngọc Kiều Dung cảm thấy rất kinh dị, bởi vì ở nàng trong nhận biết, còn không có gì chứng bệnh, là hắn thật sự kiểm không tra được, cũng không có cái gì bệnh, là hắn không nghĩ ra biện pháp chữa trị, nơi này có một viên giải độc đan, ngươi thử một lần, nhìn một chút có không có hiệu quả gì đi. Ngô Thần từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên thuốc, giao cho Ngọc Kiều Dung. Ngọc Kiều Dung liếc mắt nhìn, cũng không có cự tuyệt, bởi vì nàng cũng cảm thấy, chính mình có thể là trúng độc, mà hoàn cảnh chung quanh, cũng đúng là dễ dàng khơi gợi trúng độc. Cảm ơn. Từ Ngô Thần trong tay nhận lấy đan dược, Ngọc Kiều Dung lấy ống tay áo che mặt, nhẹ nhàng vén lên cái khăn che mặt một góc, đem đan dược uống bụng. Thế nào, có không có cảm thấy khá hơn một chút? Ngô Thần quan tâm hỏi. Ngọc Kiều Dung vận khí cảm thụ một chút. Đạo, ta rất nhiều, cảm ơn ngươi, Ngô Thần. Ngô Thần nhìn nàng một cái, có chút hoài nghi, bởi vì hắn mới vừa rồi cho nàng bắt mạch, phát hiện trên người nàng cũng không có trúng độc dấu hiệu. Nếu như không có trúng độc, như vậy giải độc đan liền hẳn không có hiệu quả gì mới được. Ngươi chân thật định sao? Ngọc Kiều Dung đạo, lời này của ngươi có ý gì? Ngô Thần đạo, không có gì, vậy ngươi bây giờ còn có thể đi sao? Ngọc Kiều Dung đạo, hẳn không có vấn đề chứ. Nói xong, nàng liền từ trên người Ngô Thần đi ra ngoài, đi về trước hai bước, nhịp bước rất vững vàng, một chút không nhìn ra khác thường. Như thế nào đây, bây giờ tin tưởng ta đi. Ngô Thần sững sờ, thầm nghĩ, Ngọc Kiều Dung rốt cuộc là thế nào? Lúc tốt lúc xấu, thật là dạy người không đoán ra. Nhưng là, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra một cái như thế về sau. Cũng sẽ không nghĩ, nhìn một chút tình huống rồi nói sau đi. Không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Bọn họ chuyến này tới nơi này mục đích là vì Hỏa Long Thảo. Bây giờ Hỏa Long Thảo còn nửa chút tung tích cũng không nhìn thấy. Bọn họ cũng không phải đi trễ nãi thời gian, tiếp tục thâm nhập sâu, tìm Hỏa Long Thảo, đây mới là bọn họ phải làm việc tình. Hai người tiếp tục đi, lại đi nửa giờ, ở nơi này trong vòng nửa canh giờ. Ngô Thần thỉnh thoảng chú ý Ngọc Kiều Dung, nhìn nàng một cái có cái gì không khác thường phát sinh. Nhưng là làm hắn cảm thấy lẫn lộn là Ngọc Kiều Dung hết thảy bình thường, không có nửa điểm nghi vấn đề, cái này làm cho hắn càng bồn chồn, trong lòng có ngàn vạn cái nghi vấn. Chương 860, điểm khả nghi nặng nề. Đột nhiên, một đạo gió rét thổi tới, để cho Ngô Thần cùng Ngọc Kiều Dung hai người đều là không khỏi dừng lại. Kỳ quái, trong biển sâu tại sao có thể có đón gió? Nếu là ở bên ngoài, có gió cũng là bình thường, nhưng là nơi này là biển sâu a, chung quanh trừ nước biển hay lại là nước biển, căn liền không có phong tạo thành điều kiện. Hai người nhìn chung quanh một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì đó. Đang lúc này, đột nhiên, bọn họ nhìn thấy một ít không tưởng tượng nổi hình ảnh. Chỉ thấy phía trước trong không gian, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số hài cốt. Những hài cốt này, hình thái khác nhau, rậm rạp chằng chịt đôi thế, liền nằm ở phía trước bên trong đáy biển. Một cổ khiếp người dùng mình, đột nhiên truyền tới, khiến người ta cảm thấy là kinh hãi, run sợ, nơi này tại sao có thể có nhiều hài cốt như vậy? Ngọc Kiều Dung không hiểu hỏi, lớn như vậy tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy hình ảnh. không khỏi cảm thấy có chút sợ hết hồn hết vía. Ngô Thần đạo, đi qua nhìn một chút, nơi này là biển sâu, là đủ loại sinh vật thiên đường, một khi có sinh vật chết, thi thể rất nhanh sẽ bị những sinh vật khác nuốt chửng lấy xuống. Ngay cả hài cốt cũng sẽ không lưu lại, cho dù là mạnh như Thiên Lang Gia như vậy tồn tại, cũng không thể tránh cho được. Nhưng mà, ở chỗ này đây, nhưng là có nhiều hài cốt như vậy, đây không phải là rõ ràng khác thường là cái gì chứ? Hai người đi tới, nhìn một chút những hài cốt này, Ngọc Kiều Dung sắc mặt đại biến, bởi vì những hài cốt này bên trong, phần lớn cũng là bọn hắn nhân ngư tộc người, những sinh vật khác cũng có, nhưng là rất ít, chủ yếu vẫn là bọn họ nhân ngư tộc hài cốt, những người này, thế nào cũng là chúng ta nhân ngư tộc à? Ngọc Kiều Dung mộng, nơi này nhiều hài cốt như vậy, chuyện gì xảy ra a? Bọn họ nhân ngư tộc lúc nào tổn thất nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là nơi này là bọn họ nhân ngư tộc một nơi bãi tha ma sao? Nhưng là, nàng còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, bọn họ nhân ngư tộc có tập thể mai táng tập tục. Nếu như không phải là tập thể mai táng, như vậy, nơi này thì tại sao sẽ xuất hiện nhiều hài cốt như vậy đây? Ngô Thần ngồi xổm xuống, cầm lên một bộ hài cốt tay, kiểm tra một chút, mày nhíu lại mặt nhăn, những người này, chết ít nhất có trên trăm năm, Ngô Thần cảm thấy rất là kỳ quái, cho dù là còn lại giống như loại cá, tôm loại như vậy sinh vật không tiến vào. Vậy cũng được, nhưng là, không nên liền vi khuẩn cũng tiến vào không đi, nếu như có vi khuẩn đi vào, những người này thi thể hẳn rất nhanh sẽ bị phân, giải hết, cái gì cũng không biết lưu lại, dù sao, trong nước biển sinh vật, đều là có cường năng lực, trên trăm năm, cơ tượng sẽ không có vật gì có thể còn sót lại. Trên trăm năm, ngươi chắc chắn sao? Ngọc Kiều Dung hỏi, nàng đối với thi thể những thứ này là một chữ cũng không biết. Căn cũng không biết thế nào dám định hài cốt tuổi tác. Về phần có phải là bọn hắn hay không nhân ngư tộc hài cốt? Chính là tốt nhất nhận. Bởi vì bọn họ nhân ngư tộc ở tử vong thời điểm sẽ biến thành bọn họ nhân ngư tộc thể, nửa người trên là người, nửa người dưới là cá, từ nơi này cái đặc tính tới phân biệt, cơ thượng không có ai dám định không ra. Ngô Thần gật đầu, hắn mặc dù dám định cho ra những hài cốt này tuổi, nhưng là lại có chút không hiểu nhiều lắm, những hài cốt này làm sao sẽ gìn giữ đến nay đây? Chẳng lẽ là bởi vì chung quanh độc khí sao? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nơi này độc khí thập phân đậm đà, mà độc khí đối với vi khuẩn đủ loại cá cấp sinh vật có áp chế cùng giết chết tác dụng. Chỉ có cực một số ít đặc thù sinh mạng thể mới có thể ở độc khí trong hoàn cảnh sinh tồn, từ một điểm này nhi giải thích đến xem, ngược lại hợp tình hợp lý, chết có trên trăm năm sao? Ngọc Kiều Dung mày nhíu lại một chút, nói như vậy, những người này, đều là nàng tiền bối, liên lạc với hơn trăm năm trước, bọn họ nhân ngư tộc tộc trưởng hạ lệnh, đem nơi này cực kỳ chung quanh khu vực liệt vào cấm địa đến xem. Những người này chết, có thể hãy cùng kia chuyện có quan hệ, nhưng là, nàng trong lòng có lớn hơn nghi ngờ, những người này vì sao lại chết ở chỗ này, đến cùng nơi này có phải là bọn họ nhân ngư tộc một đại bãi tha ma? Còn nữa, ở chỗ này đến cùng xảy ra chuyện gì? Một loạt vấn đề, hiện lên trong đầu, khiến cho hắn là vô cùng nghi hoặc. Đi thôi, chúng ta vào xem một chút, có lẽ có thể phát hiện nhiều chút thập, chỉ là ở bên ngoài nhìn, chỉ sợ là không nhìn ra cái manh mối gì. Cho nên, Ngô Thần nghĩ một hồi, quyết định hướng bên trong đi xem một chút, có lẽ có thể phát hiện những thứ gì. Được, Ngọc Kiều Dung gật đầu, không có ý kiến gì, nơi này là bọn họ nhân ngư tộc cấm địa, lại có nhiều người như vậy ngư tộc thành viên bình an ngủ ở nơi này. Nhất định là có bí mật gì, hai người dọc theo những hài cốt này, cẩn thận từng ly từng tí đi vào, càng đi vào, thì càng cảm thấy kinh hãi, bởi vì nơi này thi thể nhiều, thành thiên thượng vạn, phần lớn cũng là bọn hắn nhân ngư tộc người, nơi này đến cùng phát sinh cái gì à? Ngọc Kiều Dung không nhịn được phát ra trong lòng nghi vấn. Bọn họ nhân ngư tộc luôn luôn nhân số đơn bạc, chủng tộc sinh sôi rất khó khăn. Bây giờ chung quy dân số, cũng bất quá là hơn 100 vạn, nhưng mà, ở chỗ này liền có nhiều như vậy thi thể, đặt tại bây giờ, tuyệt đối, là thiên đại tổn thất. Ngọc Kiều Dung, các ngươi nhân ngư tộc ở hơn trăm năm trước đến cùng kinh lịch cái gì à? Ngô Thần không nhịn được là phát ra than thở, bây giờ, kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra, ở hơn trăm năm trước, nhân ngư tộc nhất định là xảy ra chuyện gì, nếu không, nơi này sẽ không có nhiều như vậy thi thể, hơn nữa cũng sẽ không bị liệt là lạc cấm địa, cấm chỉ người, ngư tộc người lại tiến vào chỗ này. Ta suy nghĩ xem đi, thật ra thì, Ngọc Kiều Dung cũng muốn biết rõ sự tình ngọn nguồn, nhưng là, nàng khổ tư minh tưởng, trong đầu đem toàn bộ nàng thật sự đọc qua điển tịch cũng trở về chỗ một bên. Nhưng là không có phát hiện bí mật gì, nhưng mà phát hiện một số khác biệt tầm thường phương, Ngô Thần, thật không dám giấu giếm, ta vừa mới nhớ lại một chút, phát hiện điển tịch ghi lại bên trong, chưa từng có liên quan ghi lại, không có ghi lại sao? Ngô Thần càng là nghi ngờ, Ngọc Kiều Dung chính là nhân ngư tộc thánh nữ, ở nhân ngư tộc bên trong địa vị cao quý. Nàng muốn mượn diệt điển tịch những thứ này, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là, nàng lại là cái gì cũng không biết, vừa thật để cho người cảm thấy thập phân kỳ, quái, còn lại đâu rồi, nói cách khác đi phía trước một chút, hoặc là lui về phía sau một ít niên đại có liên quan ghi chép sau. Từ nơi này nhiều chút những thứ này kể một ít ghi lại. Có lẽ có thể tìm được một ít dấu vết, cái này, Ngọc Kiều Dung lại lâm vào suy tư, nghĩ một lát nhi, đạo, tộc ta điển tịch ghi lại, ở 110 năm trước một ít chuyện, đều là thấy được, lui về phía sau đâu rồi, 95 năm trước sau sự tình, cũng có một chút ghi lại, chỉ có trung gian ước chừng, 15 năm lịch sử, giống như là không bạch như thế, chẳng có cái gì cả ghi lại xuống, tại sao có thể như vậy? Ngô Thần kinh hãi, loại tình huống này, hắn còn cho tới bây giờ không có gặp qua, rốt cuộc là thật không có ghi lại, hay lại là ghi lại sau đó lại bị người cho xóa đâu rồi? Thật là không hiểu nhiều lắm. Chương 861, Ngọc Kiều Dung biến mất. Nếu như vậy, kia cũng không có biện pháp, tiếp tục đi thôi, không cách nào từ những địa phương khác lấy được đã có dùng tài liệu và đầu mối. Ngô Thần cũng là không có cách, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, hy vọng ở trước mặt có thể phát hiện cái gì đó có giá trị đồ vật đi. Được, Ngọc Kiều Dung gật đầu một cái, không có ý kiến gì, bây giờ, trừ tiếp tục thâm nhập sâu tìm tòi, bọn họ cũng không có cái gì khác biện pháp tốt. Giống, đang lúc này, một trận gió lạnh rít gào, ở nơi này hoàn toàn tĩnh mịch đáy biển truyền tới, giống như địa ngục ác quỷ tái hiện thế gian. Hai người bỗng dưng run sợ, liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương đọc lên một tia kinh hãi. Loại thanh âm này, quả thực quá kinh khủng, hai người đều là không có di động, liền đợi tại chỗ, tĩnh quan kỳ biến, nhìn một chút sẽ có cái gì dạng sự tình phát sinh. Ngay sau đó, không biết từ nơi nào nhô ra một cổ hắc khí, cỗ khói đen này rất nồng, giống như là khói đen như thế, hơn nữa tốc độ di động thật nhanh, trong chớp mắt chính là xông lại, đem hai người hoàn toàn bao vây, lập tức, hai người trước mắt tối sầm lại, thành mù mở mắt, bốn phía trừ hắc ám ra, cái gì khác cũng không nhìn thấy, tệ hại, là độc khí. Ngô Thần sắc mặt đại biến, cỗ khói đen này độc tính thập phân mãnh liệt, thẳng vào thân thể của hắn, hắn không nói hai lời, lập tức nhảy ra một quả giải độc đan, uống bụng, nơi này là cấm địa, chung quanh lại giống như này liền hài cốt, không người nào dám lơ là sơ suất, cho dù là hắn, kia cũng không ngoại lệ, dùng giải độc đan sau, thuốc giải độc lực rất nhanh thì phát huy được, thấm vào ở toàn thân các nơi, hóa giải những thứ kia ăn mòn vào thân thể độc tố. Độc này tính, quá bá đạo, Ngô Thần không khỏi có chút kinh hãi, mới vừa rồi vẻ này hắc khí độc tính thập phân liệt. Cho dù là hắn, cũng là cảm giác tay chân tê dại, thân thể lạnh giá, huyết khí trong cơ thể không khoái, sự khó thở, đúng, Ngọc Kiều Dung đâu rồi, nàng như thế nào đây? Ngô Thần nhớ tới Ngọc Kiều Dung, cỗ khói đen này, là thẳng lao về phía bọn họ, nghĩ đến hắn nàng cũng là gặp phải công kích đi, nhưng là, chung quanh đen kịt một màu, thứ gì cũng không thấy được, về phần Ngọc Kiều Dung, là càng là không thấy tung tích, Ngọc Kiều Dung, ngươi như thế nào đây? Ngô Thần lập tức giơ tay lên, bởi vì Ngọc Kiều Dung ngay tại bên cạnh hắn, nếu không thấy được, sờ dù sao cũng nên có thể sờ được đi, nhưng là, khi hắn sờ qua đi thời điểm, nhưng là kinh ngạc phát hiện, căn bản không hề người, Ngọc Kiều Dung, liên tục kêu mấy tiếng, cũng không có bất kỳ đáp lại, Ngô Thần lúc này hoảng, mới vừa rồi Ngọc Kiều Dung rõ ràng liền ở bên cạnh hắn. Thế nào lúc này mới chỉ trong chốc lát, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhất định là cỗ khói đen này đang làm ma, cơ hồ không cần nghĩ cũng biết, nhất định là một đoàn hắc khí này đang làm ma, Ngô Thần không nói hai lời, nhất cổ tác khí, xông ra, rất nhanh, hắn liền từ hắc khí tầng bên trong đi ra, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía cảnh vật trong nháy mắt trở nên thanh lãng rất nhiều. Nhưng là, để cho hắn cảm thấy kỳ quái là, hắn vẫn là không nhìn thấy Ngọc Kiều Dung, không biết nàng chạy đi nơi đâu, người hắc khí kia, đến cùng đem Ngọc Kiều Dung đưa đến địa phương nào đi. Ngọc Kiều Dung không rõ tung tích, Ngô Thần trong lòng không nói ra lo âu, bởi vì nơi này là nhân ngư tộc cấm địa, nhân ngư tộc một khi tiến vào tới nơi này, cũng sẽ bị vĩnh viễn ở lại chỗ này, mà chung quanh chính là vô số người ngư tộc hài cốt. Hắn không thể không tin, cho ta toái, Ngô Thần không tìm được Ngọc Kiều Dung, chính là giận lây sang một đoàn hắc khí này, cầm quả đấm, một quyền chính là đánh ra đi, lực lượng cường đại, trong nháy mắt đánh ra, đánh vào một đoàn hắc khí này bên trong, phanh, một đoàn hắc khí này bị Ngô Thần quyền lực ảnh hưởng. Trong nháy mắt chính là băng liệt, dung nhập vào chung quanh nước biển, biến mất không thấy gì nữa, thấy hắc khí vỡ nát, Ngô Thần nhưng trong lòng thì không có nửa điểm nhi cao hứng. Bởi vì bây giờ Ngọc Kiều Dung không biết ở địa phương nào, cũng không biết nàng tung tích, trong lòng của hắn nhưng là quả thực có chút bận tâm. Đi tìm một chút đi, dừng một hồi, Ngô Thần quyết định khắp nơi đi tìm một chút nhìn xem có thể hay không phát hiện Ngọc Kiều Dung, dọc theo những hài cốt này nơi, Ngô Thần lại thâm nhập mấy trăm mét, càng đi sâu vào, bên trong hài cốt cũng càng nhiều, mà ở trong đó hài cốt, đã là hiện ra một nửa mở đầu mặt, nói cách khác, có một nửa là nhân ngư tộc hài cốt, ngoài ra, một nửa là những chủng tộc khác hài cốt. Cái này làm cho hắn là càng ngày càng tinh tâm, đến cùng trong này có những thứ gì, vì sao lại có nhiều hài cốt như vậy, đó là cái gì? Đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên nhìn thấy, ở phía trước bên trong đáy biển, xuất hiện một tòa cung điện khí thế bàng bạc, đứng sừng sững ở bên trong đáy biển, sừng sững đồ sộ, khí thế hùng vĩ, nơi này tại sao có thể có một tòa cung điện, ai xây cất ở chỗ này đây, chẳng lẽ là nhân ngư tộc người sao? Ngô Thần vô cùng nghi ngờ, hắn đầu tiên nghĩ đến nhân ngư tộc, bởi vì nơi này tới chính là nhân ngư tộc địa phương. Nhân ngư tộc ở chỗ này xây dựng một cái cung điện. Kia cũng có chút ít khả năng, nhưng là, nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không quá có thể, bởi vì nơi này là nhân ngư tộc cấm địa. Nhân ngư tộc một khi tiến vào nơi này, sẽ rất khó khăn còn nữa còn sống hy vọng, cho nên, nơi này cung điện, khả năng không nhiều là nhân ngư tộc gây nên. Qua xem một chút đi, ở chỗ này nhìn một hồi, không nhìn ra manh mối gì, Ngô Thần quyết định tiến vào trong cung điện đi xem một chút. Nhìn xem có thể hay không phát hiện nhiều chút thập, có người, còn không đợi hắn đi qua, hắn liền thấy, từ bên trái đột nhiên xuất hiện bốn người, bằng bọn họ tướng mạo, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, những người này là giao nhân tộc người, chẳng lẽ những người này liền là trước kia ở bên ngoài Ngọc Kiều Dung sở chứng kiến giao nhân tộc. Người sao, không phải nói có sáu cái ấy ư, thế nào chỉ thấy có bốn người, Ngô Thần nhớ, trước Ngọc Kiều Dung cũng đã nói, giao nhân tộc lần này đi vào người tổng cộng có sáu người, nhưng bây giờ nhưng chỉ là nhìn thấy bốn người, hai người khác đi nơi nào. Bọn họ mục tiêu, cũng là một cái cung điện sao? Ngô Thần nhìn kỹ một chút, trong lòng có suy đoán, những người này mục tiêu, rất có thể là trước mắt cái cung điện này. Giờ khắc này, Ngô Thần không có chọn lựa bất kỳ hành động nào, mà là lẳng lặng quan sát những thứ này giao nhân tộc người. Xem bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì, quỷ ảnh giao, nơi này chắc là kia một tòa cung điện đi. Nhất định là, thật sự nếu không là nơi này lời nói, ta đều phiền muộn hơn chết. Còn bà nó, địa phương quỷ gì, lão tử cho tới bây giờ không có gặp tà môn như vậy địa phương. Đúng vậy, tà môn cũng liền thôi, còn hại cho chúng ta giao nhân tộc tổn thất lưỡng danh hảo thủ. Bất quá cũng còn khá, cuối cùng là tìm tới chỗ, chỉ cần có thể lấy được hỏa long thảo, như vậy, chúng ta hết thảy cố gắng cũng